biểu tình và giọng điệu nhẹ nhàng của Phùng Tấn Thần, khiến Hứa Tư Văn biết Vũ Khánh Cương không chịu thiệt, nhưng cũng hiếu kỳ tại sao vẻ mặt đám người Phùng Tấn Thần kỳ quái như vậy. Nhưng mấy người bọn họ ai cũng không nói, miệng đóng thật chặt. Thôi thôi, cái đó, mọi người xem mà làm đi, tôi không thèm để ý, tìm người lại đây mở cửa ra. Cương tử còn ở bên trong không biết làm gì nữa. Hứa Tư Văn không có một chút hứng thú với cái người xa lạ Trương Lam Mi này. So ra thì em họ Trương Lam Tương của cô ta, sợ là còn đỡ hơn chút. Ít nhất Trương Lam Tương không trực tiếp bò lên giường. Cũng có thể là Trương Lam Tương không có cơ hội như Trương Lam Mi. Mặc kệ nó. Sau khi mở cửa, Hứa Tư Văn liền vào phòng chăm sóc Vũ Khánh Cương đã ngủ say khò khò. Còn bên ngoài xử lý như thế nào, y mới không đi quan tâm đâu. Đến tột cùng kết quả thế nào, cũng không ai biết Phùng Tấn Thần khắc phục hậu quả ra sao. Dù sao thì bất luận là Trương gia hay là bản thân Trương Lam Mi cũng đều không có động tĩnh. Ngày hôm sau gần trưa Vũ Khánh Cương mới tỉnh lại, sắc mặt không quá tốt, người cũng ủ rũ không có một chút tinh thần. Hứa Tư Văn vừa canh giải rượu vừa tắm nước nóng bận rộn một trận, mới khiến cho ông chủ Vũ một lần nữa tỏa ra sự sống, dần đỡ hơn. Ngày hôm qua có phải mệt cho em không? Vừa hưởng thụ vợ hầu hạ, vừa đau lòng vì vợ lao lực, ông chủ Vũ rất xoắn xuýt. Hừ hừ, Hứa Tư Văn thật muốn nói với hắn một chút về chuyện hoa đào. Anh chỉ là nhất thời cao hứng, sau này sẽ không như vậy. Cơn giận này nghẹn ở trong lòng không phát ra được cũng sắp sửa nghẹn chết anh. Vũ Khánh Cương đột nhiên ôm Hứa Tư Văn hung hăng thở ra một hơi dài. Hắn cũng đã như vậy, mấy lời ghen tuông chua lè mà Hứa Tư Văn đã chuẩn bị tốt, lăn rồi lại lăn ở trong miệng, lại nuốt trở vào. Anh thoải mái là tốt rồi, đừng giấu ở trong lòng. Giơ tay thuận thuận khí lại cho ông chủ Vũ. Mấy ngày này đừng nhìn bộ dạng muốn mạnh mẽ xử lý bới lông tìm vết của Vũ Khánh Cương, nhưng mà Hứa Tư Văn cũng có thể cảm giác được hắn buồn bực. Đã quá quen với cuộc sống yên tĩnh, bị người khác quấy rầy loại yên tĩnh đó thật sự khiến người ta hận không thể đem kẻ cầm đầu thiên đao vạn quả. Ừm, vậy cũng xem như là giết gà dọa khỉ, sau này ai còn dám đụng tới chúng ta, trước tiên xem kết cục của con nhỏ kia đã. Hứa Tư Văn gật đầu, tỏ vẻ y cũng nghĩ như vậy, phụ họa lời của ông chủ Vũ một chút. Sắp đến ngày ơ đe lơ sinh, chúng ta về Đông Bắc ở một đoạn thời gian đi. Đợi đến khi cháu trai chúng ta sinh ra, thế nào? Vũ Khánh Cương ôm vợ suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng đề nghị. Được đó, Hứa Tư Văn nhẹ nhàng gật đầu. Anh ở bên này lao lực, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bắp ở quê cũng nên trổ quả rồi, anh mang em trở về ăn bắp lùi. Hứa Tư Văn nở nụ cười, hắn đã sớm có ý định này. Bên này đã không còn chuyện gì cần bận bịu. Đông Bắc cũng đã một đoạn thời gian không trở về, ngày sinh dự tính của Adela cũng trong 2 tháng này, bọn họ không về cũng phải về. Ông chủ Vũ nói làm liền làm, năng lực hoạt động vô cùng cao, ngày thứ 2 liền sắp xếp xong xuôi chuyện công ty, ngày thứ 3 mang theo bao lớn bao nhỏ mang theo vợ với xe, trực tiếp dùng chuyên cơ bay về thành phố Đông Bắc. Ở trên máy bay, xuyên thấu qua cabin nhìn thấy đồng lúa kéo dài không dứt phía dưới. Hứa Tư Văn trợn to hai mắt, mặc dù biết Đông Châu bên này được xưng là kho lúa, thế nhưng người không thấy tận mắt sẽ không hiểu được loại chấn động mà khắp nơi ngàn mẫu vạn mẫu ruộng tốt, đều là cây nông nghiệp mọc đầy sắp thành thục. Vũ Khánh Cương vừa xuống phi cơ liền cảm thấy cả người đều thư thả. Vợ, đi, anh dẫn em xuống ruộng bẻ bắp, đào chút khoai lang khoai tây tươi mới lùi chung, bỏ chút tương, chết chút hành lá rau thơm cắn một cái. Càng nói nước miếng trong miệng Vũ Khánh Cương càng nhiều, thuần túy là thèm. Hết chương 186, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, chuyện quá khứ. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đến đại viện Vũ gia, cũng sắp không nhận ra luôn. Thật là nhiều đồ, nếu không phải nghĩ rằng dù gì mình cũng là người lớn, Hứa Tư Văn cũng muốn xuống xe chui vào. Chỉ thấy trong khu vườn đại viện Vũ gia ngày đông vẫn luôn là cành tàn lá rụng, xuân hạ vẫn là một mảnh mạ non xanh biếc, bây giờ đã là quả lớn đầy rẫy. Dưa chuột xanh biếc vẫn còn hoa với gai, quả hồng đỏ, cà tím, còn có ớt nhỏ, bí đỏ lớn, đậu đỗ mọc đầy tường. Hứa Gia Tập là vùng sông nước, chỗ ấy nhiều nhất là đồ ăn sản xuất trên núi. Nếu nói trồng rau, thì đều có đất chuyên để trồng rau. Nếu trồng rau ở trong sân của mình, thì là loại tinh xảo bỏ túi. Mà vườn rau của đại viện Vũ Gia là diện tích thành mẫu. Hứa Tư Văn nhìn ra, Vũ Gia không cần bỏ tiền mua thức ăn, chỉ cần đồ ăn trong vườn này thôi, đã đủ cho một đại gia đình ăn. Vũ Khánh Cương quay đầu xem vợ vẻ mặt hâm mộ nhìn vườn rau, lại nghĩ đến cái vườn rau chỉ lớn hơn cái giám một chút ở chỗ vợ, liền biết vợ hâm mộ cái gì. Hắn cũng không quá hiểu quy củ phía Nam, cảm thấy vì cái gì chủ đất không làm hết thành vườn rau lớn một chút, nhất định phải làm cái chỗ nhỏ xíu như vậy, ngắt ngắt hái hái. Chỉ được một chút đồ, không đủ buông bụng ăn hai bữa nữa. Dứt khoát thả đồ xuống, cũng không nhìn Hứa Tư Văn kêu lớn, tay chống trên tường thấp trực tiếp nhảy vào trong vườn rau. Anh làm gì vậy? Hứa Tư Văn còn xách bao lớn bao nhỏ trong tay đi vào nhà, Vũ Khánh Cương lại nửa đường chạy trốn. Hái hai quả hồng chín ăn. Vũ Khánh Cương vừa vào vườn rau liền nhảy nhót tưng bừng giống như lão hổ vào bầy dê, thấy cái gì cũng ngắt ngắt hai cái. Hái quả dưa chuột kéo quả dưa gang. Em cái đồ phá sản, không cho bẻ hồng của chị. Chị dâu Thúy Hoa nghe được tiếng xe, liền biết Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đã trở lại. Ở nhà bếp xoa xoa tay, nghĩ đi ra ngoài đón hai người. Thời gian thật dài không gặp, còn rất là nhớ. Kết quả lại không ngờ, vừa ra tới liền thấy Hứa Tư Văn thành thành thật thật đứng trong một đống đồ vật. Vũ Khánh Cương thì lại ở trong vườn rau bẻ bẻ. Em chỉ hái hai quả ăn thử với Tư Văn thôi. Vũ Khánh Cương không biết xấu hổ kéo vợ vào. Nếu như chỉ có mình, khẳng định chị dâu không cho hắn vào vườn. Thế nhưng thêm vợ, vậy thì không nhất định. Vậy em hái đi. Quả nhiên, chị dâu Thúy Hoa vừa nghe là cho Hứa Tư Văn ăn, ngược lại đồng ý. Có điều ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của Vũ Khánh Cương trong vườn rau, trên mặt sáng loáng viết ba chữ không yên lòng. Chị Thúy Hoa, em, đứa nhỏ tốt Hứa Tư Văn khẩn trương, y không nhất định phải ăn quả hồng kia. Thật sự, ông chủ Vũ chỉ biết bắt y gánh trách nhiệm. Chờ một lát em nếm thử hồng đi, ăn rất ngon. Chị dâu Thúy Hoa cười híp mắt với Hứa Tư Văn, thái độ rất khác với Vũ Khánh Cương vừa nãy. Chị cố ý trồng hồng loại một có cát, rất ngọt rất ngon. Hứa Tư Văn cười, nhưng mà ánh mắt luôn bay lên người Vũ Khánh Cương trong vườn rau. Bay đến mức chị dâu Thúy Hoa muốn làm như không nhìn thấy cũng không được. Để nó tự ở trong đó dằn vặt đi, chúng ta vào nhà. Mới không phơi mình dưới trời nắng đâu. Tiêu chuẩn của chị dâu Thúy Hoa đối với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn là khác nhau. Vũ Khánh Cương da dày thịt béo thô kệch, thích làm gì làm đi. Hứa Tư Văn da mềm thịt nộn là người có ăn học. Phơi nắng đến say nắng ngất xỉu thì phải làm sao? Chị Thúy Hoa, sao chị lại không cho Cương Tử vào vườn rau? Theo lý thì chị dâu Thúy Hoa không phải loại phụ nữ keo kiệt, đối với Vũ Khánh Cương rất hào phóng. Sao mà Vũ Khánh Cương vừa vào vườn rau thì chị dâu Thúy Hoa liền căng thẳng giống như hắn muốn đánh cướp vậy? Em không biết cái chuyện hư hỏng của nó thôi. Biết rồi thì em cũng sẽ không muốn cho Cương Tử vào vườn rau đâu. Chị dâu Thúy Hoa vừa hỗ trợ xách đồ vật Hứa Tư Văn mang đến vào trong nhà, vừa thì thầm với Hứa Tư Văn. Lúc còn choai Cương Tử rất nghịch, thực sự là chó chê mèo ghét. Năm ấy chị trồng mấy quả hồng với dưa gang, muốn cho bọn họ ăn ngọt ngọt miệng. Trong số đó có hai cây hồng xanh, quả hồng xanh dù có chín cũng là màu xanh. Chị cũng là tay tiện, muốn cho bọn họ ăn thứ mới mẻ, liền đem hồng xanh cho bốn người bọn họ mỗi người hai trái, chấm đường trắng ăn. Ai biết Cương Tử lại chết suy nghĩ, ý nói nhận định thế nào rồi thì chính là thế đó, không bao giờ thay đổi. Cũng không biết sao nó lại nghĩ tới, cảm thấy hồng màu xanh ăn ngon hơn hồng màu đỏ. Tự mình vào vườn hái hồng màu xanh, cũng không cần chấm đường trắng, hự một cái liền cắn. Ôi chao, hồng xanh chưa chín có thể ăn sao? Nó tự mình phi nửa ngày cũng không xóa được mùi vị trong miệng. Lúc đó tính khí nó lớn, vươn tay hái hết hồng màu xanh xuống, cắn một cái không đúng vị liền quẳng ra ngoài, chờ chỉ trở về, tất cả hồng đều bị nó bẻ rồi. Ha ha! Hứa Tư Văn cười ha ha vui vẻ, hóa ra hồi nhỏ ông chủ Vũ là một thằng nhóc quậy. Sau đó nó biết được, liền không cho chị trồng hồng xanh nữa. Chị dâu Thúy Hoa sắp xếp đồ đạc xong, liền kéo Hứa Tư Văn bảo y lên giường đất ngồi, pha một bình trà hoa lài, móc ra một ít hoa quả đã rửa sạch thả trong cái mâm, lên giường đất ngồi xếp bằng tán gẫu với Hứa Tư Văn. Còn gì nữa không ạ? Hứa Tư Văn chăm trà cho chị dâu Thúy Hoa, còn giúp chị dâu Thúy Hoa bóc một quả cam màu xanh tươi mới. Nếu chỉ có chuyện này, chị cũng không thể nào không cho nó vào vườn rau, nhưng nó lại không dứt nha. Chị dâu Thúy Hoa vừa nghĩ tới chuyện lúc trước liền muốn đập Vũ Khánh Cương một trận, nó không biết chọn dưa bở, liền lấy dưa trong vườn để luyện tập, không biết hái bao nhiêu quả dưa hấu non xuống. Quả dưa hấu còn chưa có mọc ruột, liền bị bỏ bẻ mất, còn bí ngô thì càng khỏi nói. Náo loạn đến mấy năm, nó thì luyện được tay, còn cả nhà đến mấy năm không có rau quả ngon để ăn. Hứa Tư Văn nghe lịch sử đen tối của ông chủ Vũ, nghe đến say sưa ngon lành. Vậy vì sao anh ấy lại muốn học cách xem rau quả? Hứa Tư Văn nghe chị dâu Thúy Hoa nói xong, cảm thấy mặc dù Vũ Khánh Cương kiên trì như vậy thì tốt, nhưng thứ gì có thể khiến một thằng nhóc choai choai có nghị lực rằng co đến mấy năm cũng không buông tha chứ? Nó hả? Lòng dạ hẹp hòi. Chị dâu Thúy Hoa không ngại vạch trần chuyện xấu trong quá khứ của thằng em mình cho em dâu Nam biết. Làng bọn chị trước đây không phải thuộc về thôn trên sao? Thôn trên có cái vườn rau, quanh năm suốt tháng chính là bán rau. Tuy rằng kiếm tiền không được mấy nhưng tiền mặt trên tay thì luôn không dứt. Làng bọn chị nghèo, nhà chị còn nghèo hơn. Vừa có chuyện gì, liền đến chỗ vườn rau mượn một chút cần dùng gấp. Nói đến đây chị dâu Thúy Hoa liền thở dài. Nhà họ Bành trồng vườn rau là gia đình đặc biệt biết cách sống, cho dù là 10 đồng tiền, cũng cần tiền lời, càng ít thì tiền lời càng cao, càng nhiều thì tiền lời lại ít. Mượn 10 đồng trả 11 đồng, 20 đồng trả 22, 100 đồng, vậy trả 105 đồng. Đến bây giờ chị còn nhớ kỹ đây. Hứa Tư Văn biết chị dâu Thúy Hoa không có ăn học, không biết tỷ lệ phần trăm, chỉ có thể học bằng cách nhớ số tiền lời đó. Là Vũ gia mượn ư? Hứa Tư Văn chỉ có thể suy đoán như vậy. Vũ Khánh Cương từng nói chỗ bọn họ nghèo nàn thỏ cũng không thèm ị. Nào chứ là không mượn được. Chị dâu Thúy Hoa phủ nhận suy đoán của Hứa Tư Văn. Nhà chị khi đó rất nghèo, quanh năm suốt tháng đều không thấy được mấy tờ tiền mặt. Anh hai nó đi ra ngoài làm chút việc vặt, chị thì ở nhà trồng trọt chút rau, trong nhà chăm sóc sấp nhỏ. Cương Tử thấy bán rau kiếm được tiền, nó cũng muốn làm vườn rau. Đến nhà người ta xem xét nhiều lần, tám phần là khiến cho người ta nhìn ra, chờ lúc nhà mình muốn dùng tiền, người ta không cho mượn. Cuối cùng nha, vẫn là chị bán đồ cưới của chị mới vượt qua, còn nó cứ nhớ hoài, nghẹn không lên tiếng gieo tai họa cho vườn rau nhà mình đến mấy năm. Rốt cuộc cũng khiến nó tự hiểu rõ, nó cũng không tự mình buồn bực, mà cùng đi làm ăn với đám quan tòa, thế mà lại thành công. Như thế rất tốt, 10 giảm 8 thôn, mùa đông không có chuyện gì, tất cả đều làm thành vườn rau hết, không bán được tiền còn có thể để nhà mình ăn. Hứa Tư Văn từng đi tới làng cũ, chỗ kia quả thật là vô cùng hẻo lánh, đồ ăn trong mùa đông là bên ngoài chuyển vào chứ không đi ra ngoài, đi ra ngoài thì sẽ đông thành thức ăn lạnh luôn. Giữa mùa đông, người trong làng đều cất trữ dưa muối hoặc là khoai tây bắp cải với đồ chua, bởi vì không có cái khác để ăn. Bánh bột mì với bắp là thức ăn chính, còn gạo trắng thì lúc ấy là đồ ăn sang, ngày lễ ngày Tết mới ăn một bữa. Cương Tử cũng chỉ là không vừa mắt nhà kia thấy lợi quên nghĩa, đều là hương thân sao mượn tiền lại tính lời. Nếu như mượn nhiều mà tính thì còn nghe được, 10 đồng 8 đồng cũng phải tính lời, vậy cũng quá rồi. Đối với người tính toán đến mức chi ly như vậy, Hứa Tư Văn cũng thật là hết chỗ nói rồi. Tuy rằng chưa từng bần cùng như Vũ gia, nhưng Hứa gia tập cũng không phải là không có nhà nghèo. Lúc tới cửa nhờ giúp đỡ, mọi người đều là có thể giúp một cái thì một cái. Không có ai mà đi tính lời và vân vân với họ hết. Bành gia cũng là cái nhà khác người, sống tốt như vậy, cố tình còn không hiếu thuận. hai cụ Bành gia ngày ngày đốn củi coi vườn cho con trai con dâu, vậy mà con dâu Bành gia một năm cũng không cho làm một bộ quần áo mới. Chị dâu Thúy Hoa keo kiệt mà còn nhìn không lọt, nhà nông gia không quá khắt khe, nhưng mà bất hiếu thì không được, ông Bành với bà Bành, vậy mà lại bị con trai con dâu làm cho mệt mà chết. Hứa Tư Văn nghe trợn mắt há mồm, trên đời còn có chuyện như vậy xảy ra hả? Đó cũng là hai người họ đáng đời. Vũ Khánh Cương lấy quần áo tơ tằm bọc rau quả tươi mới đi vào. Em nói thế nào vậy? Dù người lớn có không đúng cũng không thể làm mệt chết chứ. Chị dâu Thúy Hoa không đồng ý với Vũ Khánh Cương. Hai lão bất tử kia thiếu đức. Vũ Khánh Cương bỏ đồ lên trên bàn. Bên trong dưa gang quả hồng đầy đủ. Nói thế nào? Hứa Tư Văn cầm lấy một quả hồng lớn lấy tay xoa xoa. Không rửa cũng không chê. Cắn xuống một cái. Hạnh phúc nheo mắt lại. Quả nhiên vẫn là đồ nhà mình trồng. Không bón phân hóa học, không phun nông dược, càng không dùng thuốc tăng trưởng. Mùi vị chua ngọt đặc biệt chính tông nồng đậm. Bên trong đúng là có bột cát. Lão già đó tim đen mà. Vũ Khánh Cương thấy dáng vẻ vợ vô cùng thích thú, cũng không ngại nói với vợ về một chút chuyện trong quá khứ. Hết chương 187. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188. Anh là bất đắc dĩ lúc trước hai lão bất tử kia vì để có thể kiếm tiền, cũng không biết thế nào, rau trồng của những nhà ở thôn trên đều bị bệnh, không phải thối gốc thì chính là bị sâu, chỉ mỗi rau nhà bọn họ là êm đẹp, nói là chăm sóc tốt phun thuốc nhiều. Sau này anh mới biết rõ, hạt giống rau mà nhà bọn họ bán cho người khác đều không ngâm thuốc diệt sâu, chỉ có hạt giống nhà họ là chuẩn bị thật tốt thôi. Vũ Khánh Cương nhắc tới chuyện quá khứ vẫn căm phẫn sục sôi như vậy, vốn dĩ anh cũng không biết. Ngày đó lúc đến nhà họ trả tiền, nhà họ vừa vặn ăn cơm, anh nghĩ đợi một chút rồi lại vào nhà, liền nghe người ở bên. Hứa Tư Văn nghe trợn mắt há mồm, một cái, vở tuồng thật hay. Đúng rồi, chị hai, hai đứa cháu đâu? Sao trở về hơn nửa ngày rồi cũng không thấy cái bóng vậy? Đang làm gì? Vũ Khánh Cương rột rột nhai ba quả hồng hai quả dưa bở, nói xong chuyện cũng mới nhớ tới việc quan tâm thằng cháu. Ai nha, nếu em không nói chị cũng quên mất. Chị dâu Thúy Hoa cũng nghe đến mê say, mấy chuyện cũ năm xưa đó cô lại không hề hay biết. Nhưng cũng không thể trách cô, dù sao thì chị dâu Thúy Hoa cũng là cô gái từ ngoài gả vào, ai lại rảnh rỗi đi tám với cô về mấy chuyện đó chứ. Không phải là sắp sinh sao? Chút kinh nghiệm ít ỏi của chị căn bản là không lọt nổi vào mắt, liền mang Adele vào bệnh viện ở, nếu như chuyển giả còn có thể lập tức vào phòng giải phẫu. Dù sao cũng tốt hơn chuyển giả ở nhà sau đó đến bệnh viện dằn vặt, hơn nữa quá nhiều người, ầm ĩ chị nhìn cũng mệt lòng. Chị dâu Thúy Hoa nói xong cười lên, hai đứa nói một chút xem, nếu như sinh ra một đứa nhỏ giống Adele, vậy người ta có thể thì thầm ở sau lưng hay không? Đoán rằng đứa nhỏ này có phải là con cháu Vũ gia chúng ta không? Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương. Buổi trưa chị dâu Thúy Hoa làm mì sợi cho hai người, ăn uống xong nghỉ trưa hơn một giờ, mới coi như là nghỉ ngơi xong. Lúc chạng vạng tối, nhị trụ vừa vặn mang theo hai con cá lóc đến, vừa vào cửa nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền vui đến phát rồ. Anh Cương tự anh đã về rồi. Ừ, sao thế? Nhớ tôi hả? Nhớ, cái chữ này nhị trụ phát âm đặc biệt chuẩn, âm thanh đặc biệt vang dội. Hứa Tư Văn cách một cánh cửa mảnh cũng nghe đến lỗ tai vang ong ong. Nghĩ rằng anh trở về vừa vặn, làm một bữa sashimi cá cho tụi em ăn đi. Hôm nay xuống nước may mắn gặp hai con cá lóc lớn. Kết quả nhị trụ nụ cười bất biến đầy mặt vui mừng đem một cái thùng nước loảng xoảng nhấc đến trước mặt Vũ Khánh Cương. Hai con cá lóc bên trong bơi đến vui vẻ, văng ra thật nhiều bọt nước bắn tung tóe. Gương mặt Vũ Khánh Cương kéo kéo còn dài hơn cả chiếc giày. Hứa Tư Văn vốn dĩ muốn đưa đầu ra ngoài chào hỏi với nhị trụ, lập tức nhìn không được nở nụ cười. Ha ha, nhị trụ, cậu tới rồi. A, anh Tư Văn. Nhị trụ không ngờ Hứa Tư Văn ở ngay trong phòng sau lưng Vũ Khánh Cương lên tiếng, rất xấu hổ đặt thùng nước ở bên chân Vũ Khánh Cương. Cái đó, anh Cương Tử làm gì làm đi, em còn có chuyện bận bịu, chờ một lát trở về ăn cá. Nhị trụ gãi gãi đầu, xoay người chạy mất. Ông đây trở về liền mẹ nó làm sashimi cho mi ăn. Vũ Khánh Cương nghiến răng nghiến lợi, trong tiếng cười của vợ mang theo thùng đựng nước chui vào nhà bếp. Chị dâu Thúy Hoa đã gọi điện thoại cho anh hai Vũ ra, nói cho anh biết thằng em với Tư Văn đã trở về. Buổi tối ăn sashimi, trở về sớm một chút. Sau đó liền ngồi ở đằng kia bắt đầu gọi điện thoại. Thằng con lớn không cần gọi, thằng con thứ hai từ hồi nghỉ hè đã chạy đến đối diện Đại học Đông Châu ở, chuẩn bị lên đại học, cũng không cần gọi nó. Thằng con út đang ở lớp học bổ túc, cũng miễn quấy rối. Vương Đại Lực và Tiểu Thuận Tử đều gọi trở về, nhiều người náo nhiệt chút. Hứa Tư Văn chạy tới nhà bếp xem Vũ Khánh Cương làm sashimi, y từng ăn qua nhưng còn chưa từng thấy quá trình chế biến đâu, vô cùng tò mò. Vừa đến nhà bếp liền thấy Vũ Khánh Cương đã chuẩn bị xong gia vị, muốn đưa tay bắt cá. Sao em lại đến? Vợ đột nhiên di vào phòng bếp, Vũ Khánh Cương sợ hết hồn. Em muốn nhìn xem anh làm thế nào. Không được sao? Hứa Tư Văn tiến vào liền ngồi xổm ở một bên trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận. Được, em muốn làm gì cũng được. Ông chủ Vũ nhanh chóng đáp ứng, không phải là xem làm cá thôi sao? Dù xem hắn làm cái gì cũng được. Ông chủ Vũ làm cái này là sở trường, tốc độ cắt lát cá cũng nhanh. Hứa Tư Văn vừa lo lắng hắn cắt vào tay vừa nhìn con dao trong tay Vũ Khánh Cương soạt soạt soạt cắt cá. Kỳ thực hai con cá lóc nhìn thì rất nhiều, nhưng phần thích hợp để làm sashimi chỉ có một chút, cắt ra vậy mà chỉ có một đĩa thôi. Hứa Tư Văn nhìn ông chủ Vũ làm, cảm thấy nếu đổi thành mình có thể cũng không thành vấn đề nhỉ. Trong lòng liền dự định lần sau có cơ hội, tự mình thử xem. Lúc tối, mọi người đều trở về, trên bàn ăn mì sợi, thưởng thức sashimi, uống canh cá lóc. Nghe Vũ Khánh Cương kể với người trong nhà về chuyện phiền toái ở bên kia của bọn họ. Tất cả mọi người nghe tập trung tinh thần, giống hệt như Hứa Tư Văn lúc nghe Vũ Khánh Cương kể về chuyện Bành gia hồi xưa. Vẫn là Tư Văn có lòng tin với Cương Tử, đổi thành chị cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Chị dâu Thúy Hoa nghe xong đặc biệt vui mừng. Anh ấy không phải người như vậy, trừ khi anh ấy chính miệng thừa nhận với em, không thì dù có nhìn thấy được, em cũng phải giữ vững tinh thần. Hứa Tư Văn đặc biệt tự hào, lúc đó y cũng nghĩ như vậy. Vậy nếu anh Cương Tử thật sự làm chuyện hồ đồ có lỗi với anh Tư Văn anh sẽ làm sao? Tiểu Thuận Tử rất tò mò, tìm đánh hà. Vũ Khánh Cương khoát tay liền vỗ một cái lên đầu Tiểu Thuận Tử, dám nói hiêu nói vượn muốn bị xử lý mà. Tôi cũng muốn biết. Vương Đại Lực ở một bên châm dầu, thuận tiện rụt cổ một cái. Đã chuẩn bị kỹ càng bị ông chủ Vũ đè đầu. Đúng như dự đoán, móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương từ trên trời giáng xuống, cũng nhắm ngay đầu hắn ta vỗ một cái. Nếu như Vũ Khánh Cương thật sự có lỗi với tôi, vậy cũng nhất định phải trả thù lại trước rồi mới đá anh ấy. Nào có thể ngây ngô khóc lóc nỉ non tự mình chạy mất chứ. Để lại cho người khác chiếm mất hà. Đó là chuyện mà đồ ngốc mới có thể làm. Hứa Tư Văn ngậm đầu đũa vươn tay đẩy đẩy Vũ Khánh Cương. Đừng đánh, đầu không thể tùy tiện đánh. Lỡ như đánh hỏng thì sao? Đại Lực và Thuận Tử bị đánh đầu lập tức cảm kích ha ha ha với Hứa Tư Văn. Kết quả sau đó Hứa Tư Văn liền bồi thêm một câu, tìm chỗ thịt dày mà đánh, đỡ đau tay. Vương Đại Lực và Tiểu Thuận Tử ngao ngao xin tha, nhị chủ nhân cơ hội gắp vài miếng cá bỏ vào miệng, còn gắp vào bát hai người họ mấy lát gừng. Một bàn người ăn uống là phụ, chủ yếu là muốn biết hai người bọn họ ở bên kia như thế nào, nghe nói phiền phức đều đã giải quyết. Mọi người mới cạn một chén rượu để chúc mừng. Bên này mới vừa cơm nước xong, Vũ Nguyên Cát liền điện thoại tới. Adele sắp sinh. Nhanh. Chị dâu Thúy Hoa nhảy ra đầu tiên, như cơn gió vọt vào buồng trong móc ra cái dương hành lý lớn, trên lưng còn đeo cái bao lớn. Vợ, sao đây? Vũ Khánh Cương cũng có chút tê chân, chỉ biết túm lấy Hứa Tư Văn hỏi làm sao. Cháu nội hắn sắp ra đời rồi. Em cũng không biết nha. Hứa Tư Văn cũng không rõ lắm. Lúc này y mới không tới 30 tuổi, cháu trai đã sắp ra đời. Hứa Tư Văn tưởng tượng mình ôm một đứa trẻ, giới thiệu với người khác, đây là cháu tôi. Thật lúng túng. Đã lúc này rồi, còn kéo cái gì tay hả? Nhanh chóng đi với chị. Chị dâu Thúy Hoa xông lại, bao lớn đập về phía Vũ Khánh Cương. Dương đựng hành lý ném cho anh hai Vũ ra. Mình thì một tay kéo Hứa Tư Văn, một tay kéo Vũ Khánh Cương chạy tới ga ra. Mau lên xe đi bệnh viện. Đúng đúng. Bệnh viện. Bệnh viện. Vũ Khánh Cương giống như lấy lại được sức lực, phục hồi tinh thần lại chạy về phía trước lưu loát hơn ai khác. Lái xe ra còn biết để Hứa Tư Văn ngồi lên ghế phó lái. Anh hai Vũ gia bảo Vương Đại Lực lái xe đi theo, Thuận Tử và Nhị Chủ giữ nhà đợi lệnh bất cứ lúc nào. Một nhóm người hấp tấp đi tới bệnh viện. Lúc chạy đến, liền thấy Vũ Nguyên Cát ngơ ngác trông coi ở cửa phòng giải phẫu, bộ dạng giống như mất hồn. So với bộ dạng gian trá như tiểu hồ ly trước kia, quả thực như hai người khác nhau. Đây là làm gì vậy? Vũ Khánh Cương đi tới liền nhổ thằng cháu từ dưới mặt đất lên, giống như nhổ một củ khoai tây. Ông chú! Vũ Nguyên Cát ngu ngu nhìn Vũ Khánh Cương. Nguyên Cát! Ai nha? Hứa Tư Văn cũng đi lên, vốn muốn gọi Vũ Nguyên Cát hai tiếng, làm cho cậu hoàn hồn. Kết quả Vũ Khánh Cương muốn bớt việc, nguyên cái tát quạt hai bên trái phải Vũ Nguyên Cát mấy lần, không nghiêng không lệch. Anh làm gì đánh cậu ấy hả? Hứa Tư Văn xù lông, vô cùng thần dũng đoạt lại Vũ Nguyên Cát bị tát đến bối rối từ trong tay Vũ Khánh Cương. Đánh hỏng chưa? Chưa. Vũ Nguyên Cát bị quạt mấy bàn tay, triệt để hoàn hồn. Cháu không sao đâu chú Hứa, ông chú không có xuống tay ác độc. Vừa nói vừa xoa quay hàm. Cái sức lực của ông chú coi như là hạ thủ lưu tình cũng đủ khiến người ta đau đến tê dần. Xem, tốt rồi đúng không? Anh là bất đắc dĩ. Vũ Khánh Cương đánh thằng cháu xong còn rất đắc ý rào rạt, nhưng nhìn tới ánh mắt không đồng ý của vợ, lập tức đổi giọng thành bất đắc dĩ. Làm bậy cái gì vậy? Thành thật một chút coi. Tới lúc sốt ruột, vẫn là anh hai Vũ gia có trọng lượng, nhắm ngay mông Vũ Khánh Cương liền đạp một cước. Khiến Hứa Tư Văn sợ đến mức nhanh chóng chạy ra phía sau hắn trông giữ đừng để cho đá đến hỏng. Đầu kia anh hai Vũ gia cũng xách Vũ Nguyên Cát lên trên ghế để cậu ngồi đàng hoàng, bình tĩnh. Vợ mày sinh con cho mày đó, mày ở bên ngoài làm ra cái bộ dạng gì vậy? Vũ Khánh Cương dắt Hứa Tư Văn co lại ở một bên làm bối cảnh. Chị dâu Thúy Hoa ở trong hành lang tới tới lui lui mài sàn nhà. Anh hai Vũ gia và Vũ Nguyên Cát hai cha con ngồi ngay ngắn trên ghế bày ra tư thế. Vương Đại Lực nhìn người này nhìn người kia, đến bên chân Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ngồi xổm, vẫn là nơi này an toàn một chút. Hết chương 188, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 189, yêu ai yêu cả đường đi lo lắng chờ đợi nửa ngày, trong phòng giải phẫu vang lên một tiếng con nít khóc nỉ non, tất cả mọi người ngây ngốc. Chị dâu Thúy Hoa nhấc chân lên còn chưa kịp thả xuống đất liền giống như bị định thân. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn hai mặt nhìn nhau. Vũ Quốc Cương giữ vững tư thế giống như pho tượng. Vẫn là Vũ Nguyên Cát rất đáng tin. Một phen nhảy ra cao ba thước, vèo một cái liền nhảy tới cửa phòng giải phẫu, khiến tiểu y tá ôm đứa nhỏ ra sợ hết hồn. Ai là ba của đứa bé? Tiểu y tá chặt chẽ che chở đứa bé trong lồng ngực, cảnh giác nhìn Vũ Nguyên Cát. Âm thanh nghi vấn lớn đến mức vọng lại tiếng vang trong hành lang thoáng đãng. Là nó đó, tôi là bà nội của bé. Lực bộc phát của chị dâu Thúy Hoa cũng không kém Vũ Nguyên Cát. Thân thủ lưu loát nhảy đến trước mặt tiểu y tá, tha thiết mong chờ nhìn bọc nhỏ trong ngực cô nương nhà người ta. Ồ, chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,56 kg. Mẹ con bình an. Tiểu y tá thay đổi biểu tình nghiêm túc, cười híp mắt ngọt ngào báo hỉ, vạch lớp quần áo trong tay cho hai người lớn xem đứa bé một chút. Bây giờ sẽ đưa đến phòng sơ sinh, sản phụ cũng sắp ra rồi. À, cực khổ rồi. Chị dâu Thúy Hoa cao hứng, gương mặt cười thành hình dạng ruộng bậc thang, cầm một xấp tiền lì xì trong tay, rút ra hai cái nhét vào trong túi tiểu y tá. Gì? Chúng cháu không thể nhận tiền lì xì, ngài cất đi, cháu đi vào trước. Có thể là thường gặp phải tình huống như thế, từ đầu tiểu y tá đã giữ khoảng cách nhất định, vừa lùi về sau liền tránh được tiền lì xì nhét tới, lui về sau một bước nữa liền trực tiếp đẩy cửa phòng giải phẫu ra, tiến vào phạm vi phòng giải phẫu, đó là chỗ người ngoài phải dừng lại. Ông đây lên làm ông nội rồi. Bất thình lình, anh hai Vũ ra gào lên một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tiểu y tá từ trong phòng giải phẫu mang theo tiếng khóc con nít chạy ra. Vừa nãy âm thanh bên ngoài quá lớn, đứa bé đều khóc rồi. Hứa Tư Văn nghẹn đỏ cả mặt, thấy anh hai Vũ gia bị nói cúi đầu im lặng, mau chóng tới xin lỗi người ta. Ông nội đứa trẻ quá cao hứng, xin lỗi. Cao hứng cũng không thể kêu gào ở đây, nhanh mang đồ đến phòng trước đi, một hồi sản phụ liền trở lại. Tiểu y tá hài lòng thái độ của Hứa Tư Văn, Vũ Quốc Cương nhận sai cũng nhanh, giọng điệu mềm ra, căn dặn xong liền đi vào. Nhanh, Cương Tử, Tư Văn, chị dâu Thúy Hoa kêu hai người, những thứ đồ này đều mang tới phòng bệnh đi. Một hồi hai đứa đến xem đứa trẻ đi, nói thế nào cũng là cháu nội của hai đứa. Khóe miệng Hứa Tư Văn giật giật, a, hai mắt Vũ Khánh Cương có chút đăm đăm. Chị dâu Thúy Hoa chuẩn bị đồ vật vô cùng nhiều, từ bình sữa sữa bột, đến tá con nít chăn nhỏ, một bao đồ lớn. Hai người bọn họ chỉ chuyển qua, chị dâu Thúy Hoa tự mình bố trí. Hứa Tư Văn hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lôi kéo Vũ Khánh Cương chạy đến khu trẻ sơ sinh, cách cửa sổ thủy tinh, kéo cổ nhìn nhóc con bên trong. Vị trí của đứa bé tương đối dựa vào trước cửa sổ, có thể nhìn rất rõ ràng. Có 8 đứa mới sinh, ở trước cửa sổ nơi này có không ít người mong chờ đứa nhỏ bên trong, trong đó có 4 người là ba của đứa nhỏ, 7 người là thân bằng hảo hữu của gia trưởng đứa nhỏ. Nhìn thấy hai tên đàn ông là Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sang đây xem đứa nhỏ cũng không nghĩ nhiều. Nhóc con vừa sinh ra, da dẻ rất trắng, trên đầu là mái tóc mềm mại màu vàng óng, chưa mở mắt ra, không biết con ngươi là màu gì. Bởi vì trong 8 đứa nhỏ, thì bé con là bắt mắt nhất, lại ở ngay bên tường, mấy người kia nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn có bé con nước ngoài sinh ở chỗ chúng ta hả? Bộ dạng nó thật đáng yêu, lớn rồi nhất định là một nhóc đẹp trai. Hứa Tư Văn ngóng mắt nhìn bé con nằm ở bên trong, tim cũng sắp nhũn thành nước. Y như con khỉ, chỗ nào dòm ra đáng yêu. Vũ Khánh Cương chua lòng ở một bên phun tào. Con nít vừa ra đời đều là như vậy, chờ qua một tuần hai tuần, nó liền nảy nở, vào lúc ấy càng đáng yêu. Hứa Tư Văn nắm tay lại lắc lắc vài cái phản bác Vũ Khánh Cương, thế nhưng đôi mắt đều không rời khỏi nhóc con. Còn là lông vàng nữa, Vũ Khánh Cương chọn ba chọn bốn, một đứa con nít mà da toàn màu trắng, màu da và tóc nó đều theo mẹ, nghe đâu con lai lớn lên đều đặc biệt xinh đẹp. Sau này nó cũng phơi nắng không đen, nhất định là một nam tử Hán anh tuấn. Hứa Tư Văn càng nghĩ càng cảm thấy đẹp. Chỗ nào mà đẹp? Một đầu cỏ khô khó coi chết đi được. Lúc này Vũ Khánh Cương ngay cả che đậy cũng không che đậy, trực tiếp biểu thị không thích. Sao anh luôn làm trái lại em vậy? Hứa Tư Văn gian nan kéo ánh mắt từ trên người bé con trở về, nhìn về phía Vũ Khánh Cương. Vậy em luôn nhìn nó chằm chằm làm cái gì? Con ngươi cũng sắp đụng tới dính ở trên người nó rồi. Anh còn không cao hứng đây. Cái mặt hổ của Vũ Khánh Cương kéo còn dài hơn mặt ngựa. Vợ yêu thích thằng nhãi con đó quá trắng trợn. Ông chủ Vũ cũng cảm thấy chướng mắt. Trước đây vợ đều nhìn hắn như thế này. Bây giờ lại thêm thằng nhãi con này nữa. Đây không phải là cháu trai chúng ta sao? Anh ăn loạn giấm chua cái gì vậy? Hứa Tư Văn cau mày, Vũ Khánh Cương giận dỗi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Đứa nhỏ này ra đời vẫn chưa tới 3 tiếng đâu, một người sắp 30 như anh, so đo với đứa bé, cũng không sợ hạ giá hả? Anh mới không sợ đâu, chúng ta không cần cháu nội nữa, em thích nó rồi, sẽ đem anh ném ra sau gáy đi. Anh bị ngốc hả? Đem một vật nhỏ như vậy về để tranh vợ với anh. Vũ Khánh Cương liền dứt khoát vò đã mẻ thì cho sứt luôn, thừa nhận ghen cũng không phải chuyện lớn lao gì. Giận dỗi phải không? Bởi vì anh, nên em mới thích nó, nếu như không có anh, em có thể thích nó sao? Em đây là yêu ai yêu cả đường đi. Vũ Khánh Cương vừa nổi tính cố chấp lên, 10 con trâu cũng không kéo về được. Hứa Tư Văn rất hiểu việc này, cho nên đối với Vũ Đại Lão Hổ chỉ có thể vuốt vuốt lông. Vậy là em thích anh, hay là thích nó? Biểu hiện vừa rồi của vợ khiến Vũ Đại Lão Hổ sinh ra cảm giác nguy cơ. Chỉ lo vật nhỏ mới rời khỏi bụng mẹ kia đoạt mất vị trí của mình trong lòng vợ, nhất định ngay từ đầu liền muốn vợ tỏ rõ thái độ, rốt cuộc là thích mình hay là thích nhãi con kia. Anh, đương nhiên là anh. Hứa Tư Văn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bây giờ ông chủ Vũ y hệt như mấy nữ sinh hỏi bạn trai, nếu như em với mẹ anh đồng thời rơi xuống nước, anh cứu ai chứ? Không khác biệt gì lắm. Vũ Khánh Cương duỗi móng vuốt nắm chặt tay Hứa Tư Văn, lúc này đủ hài lòng, nhưng nhìn nhãi con vẫn là không quá vừa mắt. Hai người bọn họ đối thoại không kỹ người, cũng không nghĩ tới việc tránh đi. Ngược lại là mấy người cùng nằm nhòi trên kính xem con liên tiếp liếc mắt về phía hai người bọn họ. Hứa Tư Văn buông mi mắt xuống, nắm chặt tay Vũ Khánh Cương. Nếu như có người bới lông tìm vết, y không ngại hảo hảo bàn luận đạo lý với bọn họ. Còn nếu không có vậy thì càng tốt hơn. Con đường này không dễ đi, từ đầu y đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Vũ Khánh Cương người sơ ý không thô, lập tức nhận ra vợ không dễ chịu. Quay đầu trợn mắt với mấy người xì xào bàn tán, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua đàn ông hả? Cương tử, Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương, bọn họ không có nói rõ, Vũ Khánh Cương lại chủ động quát lớn như vậy, không quá tốt, không chiếm lý. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một cô gái trong số đó còn có bộ dạng rất kích động, cái đó, hai người các anh là một đôi sao, thoạt nhìn rất xứng. Vũ Khánh Cương liền giống như khí cầu bị đâm thủng, vèo một tiếng, đám hỏa khí kia lập tức biến mất. Cô bé này cũng rất xinh xắn. Ông chủ Vũ được người ta khen, cười đến thấy răng không thấy mắt, toàn thân đều đắc ý đến không biết phương hướng. Thật sự là một đôi à? Ai nha? Một cô gái khác lập tức tiến lên, thế nhưng rất quy củ giữ khoảng cách nhất định, dáng vẻ hai mắt bốc đầy sao. Hứa Tư Văn đột nhiên phúc trí tâm linh, hai người đối diện là bộ tộc Hủ à? Baby này là hai người các anh mang thai sao? Một cậu con trai khác nhìn hồi lâu, phát hiện Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều là mái tóc màu đen, mà đứa bé vừa nãy bọn họ nhìn, rõ ràng không phải là cùng huyết thống với bọn họ. Hứa Tư Văn nghe mà hắc tuyến không thôi, cái suy đoán này, cách biệt thật lớn với chân tướng. Đây là con của cháu tôi. Cho tôi nhận làm cháu nội, chữ cháu ở trên là chất tử, ý là con của anh chị em mình, còn chữ cháu phía dưới là tôn tử, ý là cháu nội. Tôi với nhà tôi còn có một đứa con gái nữa, là anh trai của em ấy cho làm con nuôi, tương lai dưỡng lão đưa ma cho hai tụi tôi. Vũ Khánh Cương đắc ý khoe khoang một trận, có thật không? Cô gái nhìn về phía Hứa Tư Văn, là thật. Bạn gái của thằng cháu nhà anh ấy là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cho nên đứa nhỏ mới có mái tóc màu vàng óng. Lúc Hứa Tư Văn nói chuyện, liền thấy đôi mắt hai cô bé đối diện đều sáng lên. Hứa Tư Văn sợ đến mức không tự chủ được né tránh ra phía sau Vũ Khánh Cương. Đối với ánh mắt tàn nhẫn của hổ nữ, kỹ thuật viên Hứa cũng không chịu đựng nổi đâu. Không cần mang thai cũng không tồi. Hai người biết chăm sóc con nít không? Tạm thời sẽ không để cho chúng tôi chăm sóc nó, chờ lúc ba mẹ nó bận rộn, có thể sẽ để chúng tôi tiếp nhận, còn hiện tại, nó quá nhỏ. Sinh ra vẫn chưa tới 4 tiếng, nhà hai anh thật tốt, lại có thể hiểu được và ủng hộ hai anh. Bọn họ đều rất hiểu chúng tôi, lại hỏi mấy đề tài, cái gì mà ai làm cơm, ai giặt quần áo, ai quét tước vệ sinh và vân vân. Ông chủ Vũ không vui. Nghiêm mặt hỏi bọn họ, làm gì hả? Điều tra hộ khẩu à? Nói một chút thôi, nói một chút thôi. Mấy cô bé không buông tha. Nói cái gì mà nói? Đều nhanh chóng tản đi. Vũ Khánh Cương một bên phất tay một bên lôi kéo vợ chật vật trốn thoát. Chờ khi phát hiện không ai đuổi theo, lúc này Vũ Khánh Cương mới lau vệt mồ hôi. Ai nha má ơi? Ai vậy trời? Sao lại quấn lấy như vậy? Mấy người đặc biệt thôi. Hứa Tư Văn quyết định trở về phổ cập tri thức cho ông chủ Vũ một chút. Đúng là đủ đặc biệt. Vũ Khánh Cương vừa nghĩ tới lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người trở lại phòng bệnh nhìn ơ đe lơ. Phát hiện cô còn đang ngủ, liền không quấy rầy nữa. Bị chị dâu Thúy Hoa phân phối nhiệm vụ, hai đứa trở lại rồi. Lục một nồi trứng gà đỏ. phát ra ngoài, báo với mọi người là hai đứa có cháu nội. Việc này tụi em có khả năng. Vũ Khánh Cương mừng rỡ nhận. Với lại, Tư Văn à, em có học thức, em nghĩ cho đứa bé một cái tên đi. Anh hai Vũ ra nhìn Vũ Khánh Cương, cuối cùng quyết định, ném về phía Hứa Tư Văn. Em đặt tên. Ừ, em làm đi. Hết chương 189. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 190. Trứng gà đỏ của cháu nội nhị chủ Tiểu Thuận tự ở nhà rửa theo căn dặn của chị dâu Thúy Hoa làm thịt con gà mẹ để bà bảo mẫu ninh canh gà. Vừa vặn đổi ca với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, hai người bọn họ đến bệnh viện. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn trở về. Vương Đại Lực ở lại trong bệnh viện thu xếp chút việc ăn uống. Hai bảo mẫu nhà thuê đã sớm tới tìm, sau nghe nói Adler sinh rồi, cười đến hỉ khí đầy mặt bận rộn hơn hết so với ai khác. Nấu canh gà đưa người đi, quay đầu lại liền bắt đầu thu xếp đồ vật thuốc sữa. Vũ Khánh Cương lũ trứng gà ngược lại không thành vấn đề, vừa về đến nhà, bảo mẫu liền dẫn hắn đến nhà kho. Trong đó chị dâu Thúy Hoa đã sớm chuẩn bị 3 khuôn trứng gà ta lớn. Đây chính là gà nhà bọn họ tự nuôi, đẻ ra trứng gà ta. Từ đầu xuân đã bắt đầu đẻ trứng. Vũ Khánh Cương còn mua màu thực phẩm màu đỏ, đổ vào nước ngâm đỏ trứng. Chính hắn và hai dì bảo mẫu hự hự làm việc, không dám làm quấy nhiễu vợ. Hứa Tư Văn đang làm gì? Hứa Tư Văn đang lên mạng, quanh quẩn trên mấy website đặt tên. Đặt tên đó. Mới đầu Hứa Tư Văn còn rất thấp thỏm hỏi Vũ Khánh Cương, nhà các anh có quy định gì không? Hoặc là đặt tên theo cái gì đó? Tên mà còn đặt theo cái gì? Vũ Khánh Cương căn bản không hiểu những thứ này. Nói ví dụ như, ngoại trừ họ, thì tên là hai chữ hay một chữ? Hay là theo ngũ hành hoặc thiên bàng bộ thủ, xác định ra tên của một đời? Hoặc là núi non sông suối và vân vân? Hứa Tư Văn so sánh giải thích nửa ngày, vẻ mặt ông chủ Vũ y chang vịt nghe sấm. Thôi, em tự làm vậy. Cuối cờ cùng Hứa Tư Văn vô lực, y không nên thương lượng với Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn ngồi trước máy tính nửa ngày, lấy ra 100 cái tên. Vũ Khánh Cương nấu trứng gà xong đóng gói xong, đi lên tìm vợ, liền thấy Hứa Tư Văn cầm một tờ giấy thật lớn, mặt trên lít nha lít nhít tất cả đều là chữ. Lúc đó liền cảm thấy đầu lớn hơn một vòng. Từ nhỏ hắn đã biết khoảng thời gian đến trường của mình không dài, cho nên dù trong lòng không cam, nhưng cũng theo bản năng làm cho mình ghét học. Như vậy khi lớn lên sẽ không phải không nỡ rời khỏi trường học, bỏ học cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Năm rộng tháng dài, cho nên Vũ Khánh Cương tới bây giờ, loại chán ghét này đã thành một loại bản năng của hắn. Đối với chữ viết mà mình chưa quen thuộc cần phải học tập hoặc xem kỹ, đều mang tâm lý chống lại. Em ghi cái thứ gì vậy? Có chút quáng mắt cau mày. Đặt tên cho đứa bé, anh xem cái nào được. Hứa Tư Văn giống như tranh công đưa giấy cho Vũ Khánh Cương xem qua. Hết mấy cái này luôn hả? Con ngươi Vũ Khánh Cương cũng thiếu chút nữa là chừng rớt ra ngoài. Đúng vậy. Hứa Tư Văn trả lời như chuyện đương nhiên. Em thật sự là rất kiên nhẫn, một mình chuyện gì cũng không làm, lại làm ra mấy thứ này, có cái gì hữu dụng chứ? Dùng để đặt tên cho đứa bé mà, mỗi cái tên đều có ngụ ý khác nhau. Anh không xem, em thấy tốt là được, một cái tên thôi, anh với anh hai anh không phải cũng sống tới lớn như vậy sao? Vũ Khánh Cương không thể nào hiểu được việc Hứa Tư Văn quá tích cực đặt tên cho thằng nhãi con. Một cái tên quan trọng như vậy sao? Hắn thấy tên của bọn Vương Đại Lực nhị chủ cũng rất tốt, cũng sống khá tốt. Tên của một người đương nhiên quan trọng rồi. Đây chính là thứ mà sau này phải đi theo cả đời. Dù cho qua đời, cũng phải lên bia mộ, làm sao có thể không quan trọng chứ? Con cháu Hứa gia đều vô cùng chú trọng cái tên. Sau khi trưởng thành cũng phải lấy tên tự, cổ lễ vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Ha ha, mới sinh ra không đến một ngày, mà ngay cả chết em cũng cân nhắc đến cho nó rồi à. Em nghĩ cũng quá xa rồi. Vũ Khánh Cương mới lông tìm vết. Anh có thể câm miệng đi, em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Nghe anh nói chuyện em cũng nghẹn tim rồi.